Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, một cước ước lượng tiến đại hỏa sa hố. Thị trấn cũng không lớn, nhưng cục cái kia trường học, toàn bộ toán một khối nữ công nhân viên chức số lượng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 1.000 người, thậm chí nhiều hơn. Nhiều như vậy nữ đồng bào trong đó có thể không có xinh đẹp kia là không thể nào, ít nhất cũng phải có 180 hiệu A. Nhiều mỹ nữ như vậy tại trước mặt ngươi cởi áo nới dây lưng, để cho ngươi lại nhìn lại sờ, đối với bất kỳ nam nhân mà nói đúng là chuyện tốt. Nhưng vì cái gì Mễ Tử Hiên nói Đường Bằng Vũ không phải là một món đồ kia? Đầu tiên đây là thị trấn. Mọi người tư tưởng mở ra trình độ xa không có thành phố lớn mở ra. Coi như là tại thành phố lớn, mọi người mở ra trình độ cũng xa không có biện pháp cùng người phương Tây so với. Hoa Hạ nữ hài đại đa số là ngượng ngùng, là không có ý tứ ngay trước một cái người xa lạ nam nhân mặt hở ngực lộ nhũ. Vẻn vẹn hướng điểm này là nữ tính kiểm tra sức khỏe nhũ tuyến chính là cái tương đối chuyện phiền. Toái. Tới một người nàng không có ý tứ cởi quần áo. Ngươi muốn giải thích nửa ngày. Cái gì tại bác sĩ trước mặt không có giới tính chi phân các loại lời muốn nói một giỏ. Nếu có được như vậy một hai cái còn dễ nói. Thế nhưng đại đa số nữ tính đều là không có ý tứ. Ngươi muốn phản phản phục phục nói. Liên tục nói. Từ kiểm tra sức khỏe bắt đầu mãi cho đến kiểm tra sức khỏe chấm dứt. Mồm mép cũng có thể mài mỏng, đồng dạng lời nhiều lần nói 10 lần người bình thường cũng có thể phiền chết. Huống chi là nói trăm khắp, ngàn lần, tại gặp được khó chơi, không nên tìm nữ bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe, Tạ Thiên Ninh thượng kia tìm đây, ngoại nhất khoa bác sĩ từ trên xuống dưới toàn bộ đều các lão gia. Tìm không được còn phải trước mặt tới kiểm tra sức khỏe nữ tính giải thích. Đây cũng là một chuỗi lặp đi lặp lại, có thể đem người tươi sống phiền chết. Tại có, đây là đứng đắn nhũ tuyến kiểm tra, không phải là đùa nghịch lưu manh, đi lên lung tung sờ hai thanh qua qua tay nghiện liền xong rồi. Sở hữu kiểm tra trình tự đều có rõ ràng quy định. Nhũ tuyến bốn cái góc vuông cũng phải có trình tự bắt mạch. Đồng dạng một sự kiện làm một lần có thể. Hai lần coi như cũng được. Thế nhưng làm trước hơn mấy trăm ngàn lần mệt mỏi là không mệt mỏi. Không nói kiểm tra sức khỏe chấm dứt. Liền nửa ngày, Tạ Thiên Ninh hai cánh tay liền có thể mệt mỏi vừa chua xót vừa đau. Kiểm tra sức khỏe sau khi kết thúc đoán chừng cánh tay đều nâng không nổi. Tại có nhiều người như vậy kiểm tra nhũ tuyến. Có vấn đề khẳng định có. Một khi phát hiện có vấn đề. Nhũ tuyến siêu vi bê đến còn dễ nói, đơn giản chính là mở kiểm tra đơn, quay đầu lại kết quả xuất ra xem thật kỹ nhìn, nhưng nhìn hội có rất nhiều giải phẫu chờ Tạ Thiên Ninh làm. Chẩn đoán chính xác nhũ tuyến ung thư kim tiêu chuẩn không phải là siêu vi bê, mà là bệnh lý, siêu vi bê là đưa đến định vị tác dụng, tính ra xuất nhũ tuyến nội bộ xưng khối lớn nhỏ, số lượng. Phân bố chi dụng, siêu vi bê kết quả vừa xuất ra. Rất nhiều người đều muốn giải phẫu. Nếu như xưng khối số lượng quá nhiều, liền gỡ xuống một khối đưa bệnh lý. Không phải là nhũ tuyến ung thư tốt hơn, là lời muốn lập tức nhập viện an bài giải phẫu. Số lượng ít, lấy bệnh lý trong quá trình chỉ cần vị trí không phải là đặc biệt sâu. Xung quanh tổ chức không phải là dính liền có quá lợi hại. Liền tất cả đều cắt xuống, dựa theo hiện tại nữ tính nhũ tuyến phát bệnh tỷ lệ mà nói. 1.000 nhân chung, ít nhất có 100 người có nhũ tuyến xưng khối hoặc là đại cục u. Cũng chính là Tạ Thiên Ninh chẳng những trả lại kiểm tra sức khỏe. Còn có ít nhất 100 đài phòng khám bệnh giải phẫu chờ hắn làm. Kiểm tra sức khỏe là 3 ngày. Trong 3 ngày hắn không riêng muốn cấp hơn 1.000 nhân thể kiểm, còn muốn đem hơn 100 đài phòng khám bệnh giải phẫu một người làm xong. Tạ Thiên Ninh là người, không phải là nghiêu, coi như là nghiêu, lớn như vậy lượng công việc, cũng có thể sống sống mệt chết. Nhưng trọng yếu nhất là Tạ Thiên Ninh trả lại rất có thể bị đánh. Đồng thời không phải là bị đánh lần một lần hai. Thị trấn người tư tưởng vốn là bảo thủ, nam nữ đều là như thế này. Tại nam nhân xem ra chính mình bạn gái, lão bà bị nam nhân khác lại nhìn lại sờ, vậy đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Có như vậy một nhóm người sẽ không quản đây là chính cống kiểm tra sức khỏe. Tại bọn hắn xem ra chính là Tạ Thiên Ninh đang đùa lưu manh, đang khi dễ bọn họ bạn gái, lão bà, không đánh hắn đánh ai. Ồn ào không tốt, ba ngày kiểm tra sức khỏe hạ xuống, Tạ Thiên Ninh một ngày phải bị đánh hai lần, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, vận khí không tốt, bị đánh số lần hội càng nhiều, đồng thời đánh cũng là bạch đánh. Bệnh viện xử lý cái này sự tình nguyên tắc rất đồ phá hoại. Một khi chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bị đánh, bệnh viện xử lý sự tình nguyên tắc chính là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, tại một cái lại là vì Tạ Thiên Ninh nhìn khác bạn gái người. Lão bà ngực, trả lại sơ, việc này đâu có không dễ nghe a. Đầu năm nay y hoạn quan hệ vốn là khẩn trương, tại truyền thông hướng dẫn, dân chúng liền cho rằng xem bệnh khó, xem bệnh quý chính là bác sĩ tạo thành. Kỳ thật việc này cùng bác sĩ có một mao tiền quan hệ sao? Đều tại phàn nàn xem bệnh quý, nhưng thuốc là bác sĩ sinh sản, thuốc giá là bác sĩ định, các hạng tiền chữa bệnh dùng cũng không phải là bác sĩ định đi. Toàn bộ đều quốc gia quy định a. Đang nói xem bệnh khó, xác thực khó. Bệnh viện lớn số 1 khó cầu, trả lại nuôi sống bò cái nghề nghiệp này, nhưng này cùng bác sĩ có quan hệ gì? Chữa bệnh tài nguyên phân bố cũng là quốc gia quy định a. Nhưng ở truyền thông hướng dẫn, dân chúng chính là cho rằng xem bệnh khó, xem bệnh quý là bệnh viện cùng bác sĩ tạo thành. Rất nhiều người đều có thủ y nội tâm, một khi Tạ Thiên Ninh bị đánh, còn là bởi vì cho nữ tính kiểm tra nhũ tuyến. Bệnh viện nếu truy cứu đánh người người trách nhiệm, sự tình khẳng định ồn ào đại. Đến lúc đó tin đồn đã có thể nhiều. Gần như không ai sẽ vì Tạ Thiên Ninh nói chuyện. Nói như là người là chính quy kiểm tra, không phải là đùa nghịch lưu manh các loại. Càng nhiều bản vốn phải là như vậy. Bệnh viện huyện đại phu đùa nghịch lưu manh, đập vào kiểm tra ngụy trang chiếm nữ người bệnh tiện nghi, gia thuộc người nhà nhìn không được, mới bắt hắn cho đánh. Những âm thanh này tuyệt đối là tính áp đảo thanh âm. Đến lúc đó truyền miệng, Tạ Thiên Ninh là bùn đất mong mất đũng quần, không phải là thì cũng là thì. Đồng thời sẽ đối với bệnh viện danh dự tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Bệnh viện tự nhiên không muốn thanh danh bị hao tổn. Cho nên 89 phần 10 Tạ Thiên Ninh bị đánh cũng là khổ sở uổng phí. Cho nên Mễ Tử Hiên mới nói Đường Bằng Vũ là thật ni mã không phải là một món đồ a. Đây là cầm Tạ Thiên Ninh hướng trong hố lửa đẩy. Tạ Thiên Ninh bây giờ là hắn mang giáo lão sư. Tạ Thiên Ninh đi kiểm tra sức khỏe, Mễ Tử Hiên có thể không đây? Khẳng định cũng là muốn đi theo đi. Cho nên Đường Bằng Vũ chơi chiêu thức ấy, không riêng gì cầm Tạ Thiên Ninh hướng trong hố lửa đầy, tiện thể một cước cầm Mễ Tử Hiên cũng đạp tiến vào. Mễ Tử Hiên không mắng hắn mắng ai? Tạ Thiên Ninh không ngốc, tự nhiên minh bạch Đường Bằng Vũ đây là muốn hướng trong chết chỉnh hắn. Lúc ấy lên đường, đường chủ nhiệm, kiểm tra sức khỏe người bệnh nhiều như vậy, ta một người có thể bận không qua nổi. Ngươi vẫn là tại cho ta phân chọn người tay a. Này sống Tạ Thiên Ninh biết mình đẩy không? Cũng không có lý do đẩy. Nhũ tuyến kiểm tra sức khỏe vốn là thuộc về ngoại nhất khoa sự tình, mà Đường Bằng Vũ là chủ nhiệm, hắn có quyền lợi để cho ai đi, để cho ai không đi. Nếu như đẩy không, vậy Dora mấy cái thằng xui xẻo, muốn không may a, mọi người một khối không may. Đường Bằng Vũ liền biết hắn muốn kéo mấy cái đệm lưng. Giả vờ giả vịt thở dài nói, Tạ chủ nhiệm, không phải là ta làm khó ngươi. Ngươi cũng biết chúng ta khoa là cái tình huống như thế nào. Bà ngại không đau, cậu không thương à. Tuổi trẻ bác sĩ vót nhọn đầu ra bên ngoài hai, ngoài ba toàn, chui vào, ai cũng không vui tới chúng ta ngoại nhất. Ngươi xem một chút, chúng ta lớn như vậy một cái phòng tính cả ta mới 7 cá nhân. Giải phẫu còn nhiều, thật sự là phân không ra nhân thủ cho ngươi. Ta xem cứ như vậy, ngươi mang Mễ Tử Hiên đi, hai người các ngươi liền vất vả. Vất vả à, Mễ Tử Hiên thật muốn nói, đủ đại gia mày, mẹ chứng cho hơn 1000 hiệu phụ nữ kiểm tra sức khỏe. Còn phải trong 3 ngày hoàn thành, không tính giải phẫu, chỉ là kiểm tra sức khỏe là có thể đem hai ta tươi sống mệt chết. Đường Bằng Vũ cũng không cho tả, Thiên Ninh đang nói chuyện cơ hội, trực tiếp quay đầu liền đi, Tạ Thiên Ninh sầu muộn. Việc này hắn không có biện pháp tìm viện lãnh đạo. Hiện tại Đường Bằng Vũ cầm kiểm tra sức khỏe công tác giao cho hắn. Hắn có thể tìm lãnh đạo nói ta xong rồi không? Viện lãnh đạo không mắng chết hắn. Trực tiếp một câu làm không? Vậy ngươi cũng khác làm. Vòng quanh chăn nệm chảy cuồn cuộn trứng. Tại có nếu điểm này sự tình cũng tìm lãnh đạo ôm lấy oán. Lãnh đạo thấy thế nào hắn Tạ Thiên Ninh? Nghĩ như thế nào hắn? Chút việc nhỏ này bỏ chạy tới phàn nàn. Ngươi về sau còn muốn đương chủ nhiệm. Mau đỡ ngược lại a. Kia mát mẻ kia ở a. Thật là đi làm a. Đệ nhất quá mệt mỏi. Đệ nhị phiền toái quá nhiều. Đệ tam thực khả năng bị đánh a. Tạ Thiên Ninh cũng không phải tuổi trẻ bác sĩ. Hơn 40 tuổi người. Bởi vì thân thể kiểm bị người đánh. Còn là đánh cũng bạch đánh. Hắn người này xem như ném đến nhà bà ngoại. Về sau còn thế nào tại trong bệnh viện thẳng táp lưng làm người. Tạ Thiên Ninh làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vừa trở về Đường Bằng hảo hữu cứ như vậy. Sửa trị hắn. Đây là đem hắn hướng tuyệt lộ thượng bức a. Này việc để hoạt động cầm. Không chết vì mệt cũng phải nghẹn mà chết. Không làm a. Bệnh viện huyện cũng đừng đợi. Có thể trực tiếp vòng quanh chăn nệm chảy cuồn cuộn trứng. Khoa lý rất yên tĩnh. Mọi người đều biết Đường Bằng Vũ này không riêng gì cho Tạ Thiên Ninh cái ra oai phủ đầu. Lại muốn đem hắn bước đi. Đường Bằng Vũ kia phái người vẻ mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác. Cùng Đường Bằng Vũ đi được không phải là thân cận quá người. Là lắc đầu liên tục thở dài. Thương cảm Tạ Thiên Ninh. Vì hắn cảm thấy đáng tiếc, Tạ Thiên Ninh thở dài vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bờ vai nhỏ giọng nói. Này vũng nước đục ngươi cũng đừng chuyến, không đáng theo ta chịu này liên lụy. Mễ Tử Hiên xem hắn nói, dù thế nào nửa đường bỏ cuộc. Nghĩ từ trước, Tạ Thiên Ninh lập tức siết chặt nắm tay nói. Từ trước, ta lão Tạ sẽ không từ trước, không phải là kiểm tra sức khỏe nha. Ta đi. Có thể dù thế nào, Tạ Thiên Ninh đây là quyết tâm, ngươi Đường Bằng Vũ nghĩ bước đi ta, cửa cũng không có a, ta đi làm, không lớn mệt mỏi, không lớn lần lượt mấy bữa đánh, ta nhận thức, một ngày nào đó ta để cho ngươi Đường Bằng Vũ xéo đi. Mễ Tử Hiên đến là thật thưởng thức Tạ Thiên Ninh phần này vĩnh viễn không nhận thua tàn nhẫn, cũng càng đối với hắn có hảo cảm. Bởi vì Tạ Thiên Ninh không muốn liên lụy hắn. Để cho hắn ngày mai đừng đi. Mễ Tử Hiên nhìn ra được Tạ Thiên Ninh không phải là cùng hắn chơi hư. Mà là thực không muốn làm cho hắn đi theo chịu liên lụy. Mễ Tử Hiên cũng không nói gì. Như có điều suy nghĩ nghĩ. Trận này tử phải giúp. Một ngày cứ như vậy qua. Mễ Tử Hiên tan tầm không có về nhà mà là đi phòng thí nghiệm. Mân mê hơn một giờ cầm ngày mai giúp đỡ Tạ Thiên Ninh vượt qua cửa ải khó đồ vật chuẩn bị cho tốt. Mới mang theo hắn đã sớm chế tác hảo đồ gia vị phẩm chế tác cơ về nhà. Vừa đến ra Mễ Tử Hiên liền hô to gọi nhỏ nói. Bà mẹ nhanh chóng, này trận Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân không có bận rộn như vậy. Đều sớm về nhà cho nhi tử, khuê nữ nấu cơm. Mễ Tử Hiên này một hô Hoàng Lăng Vân cùng Mễ Đại Dũng đều xuất ra. Nhìn nhi tử một đầu mồ hôi ôm cái hình thù cổ quái máy móc đều là vẻ mặt kinh ngạc. Mễ Đại Dũng đi tới giúp lấy Mễ Tử Hiên mang thứ đó mang tới đi. Chắp tay sau lưng nhìn xem thứ này nói. Này cái gì đồ chơi? Mễ Tử Hiên sát hạ mồ hôi nói. Quên ta và các ngươi lúc trước nói cơm tất niên đồ hộp sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.